Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 62, cô nàng Dung hành động, góc truyện audio.com. Dung cảm nhận thấy đầu óc mình tràn đầy sự căm ghét, cô không thể chịu nổi khi nhìn con bạn thân của mình như thế, nhìn người mình yêu cũng đau khổ. Theo, bảo anh bình thường tự tin như vậy, nhưng ngay đến cả việc đi cướp, người mình yêu lại cũng không dám, anh Tú thì bắt đầu bỏ bê việc học. Dung ghét Hoàng Mi, ghét cái cách kinh khỉnh mà cô ta nhìn người khác, ghét cái thái độ lạnh lùng kêu ngạo suốt ngày ra vẻ. Cô ghét Hoàng Mi, vì dám biến hai người cô yêu ra nông nỗi này, nếu cô không cho cô ta một trận thì đúng là nuốt không trôi cơn giận này. Từ xa Dung đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Mi, đôi mắt vẫn sắc nhọn, gương mặt vẫn lạnh như một tảng băng, Dung thật sự muốn đáng cho Hoàng Mi dụng cái vẻ mặt kiêu căng đó. Hoàng Mi tiến đến trước mặt Dung nhưng chỉ im lặng mà không lên tiếng. Mi biết Dung gọi Mi gặp riêng ra sân sau là có ý gì, nhưng cô vẫn đi. Chát, tao ghét cái ánh mắt khinh thường mọi thứ của mày. Một cái tát mạnh từ Dung giáng xuống đôi má trắng của Mi, đôi lông mày. Mi khẽ nhăn lại rồi trở lại bình thường, Hoàng Mi vẫn nhìn thẳng vào. Dung, chát, cái tát thứ hai được giáng xuống bên má còn lại. Tao ghét cái khuôn mặt kiêu căng không biết trên dưới của mày. Chát, tao ghét cái tính nết trơ trẽn chuyên cướp đồ của người khác. Chát, tao ghét cái dáng điệu khinh khỉnh cùng những suy nghĩ dơ bẩn của mày. Chát, tao ghét cái cách mày đối xử với bạn bè tao. Hàng chục cái tát được giáng xuống đôi má đã đỏ ửng của Mi, Hoàng Mi nghiến chặt răng chịu đau mà không hề phản lại. Dung tát đến nỗi Hoàng Mi run chân mà ngã xuống, Mi vẫn chẳng hề sợ hãi mà đứng dậy y như cũ. Nhìn cái mặt gan lì của mày khiến ta thật chướng mắt, mày hãy tránh thật xa anh Nguyên, trả Nguyên lại cho Bảo Anh và biến về Mỹ đi. Đôi tay Hoàng Mi nắm vào thật chặt, đôi má cô tê đến nỗi mất cả cảm giác. Cô chẳng có quyền gì cả. Con danh này, lửa giận hùn hụt cháy đỏ rực trong lòng Dung, cô ta đã bị tát đến mức này mà vẫn còn chưa biết sợ cô ta muốn chết ở đây sao? Dung nhảy sổ vào túm tóc Hoàng Mi mà đánh, từng cú đánh mạnh giáng xuống thân người nhỏ bé của Mi, Mi chỉ cắn răng chịu đau không hề đánh lại. Hay chửi mắng, không một giọt nước mắt chảy ra. Hoàng Mi cảm thấy người mình rất đau, rất bút, chân tay cô giã rời. Dung dừng lại, nhìn cái con người cố chấp đó, nhìn những vết chảy xước bầm dập mà chính cô để lại, đau đến thế mà cô ta không nói một câu. Không rơi một giọt nước mắt, là cô ta lì hay là quá băng đá. Bầu trời cứ tối dần qua những miếng vải rách trên áo cùng những vết bầm dập, Mi cảm nhận được cái đông lạnh giá, những cơn gió buốt thấu xương cùng cái bụng trống rỗng. Nhưng nỗi đau thể xác này làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần trong 14 năm qua, 14 năm trên đời có nỗi đau nào cô chưa từng trải, vết thương. Ngoài ra này chỉ là con mỗi trong hàng vạn ổ mỗi trên trái đất. Hoàng Mi nhắm đôi mắt lại để chính mình bình tâm, để những nỗi đau đi vào quên lãng và biết mất trong hàng vạn nỗi đau. Cô để mặc Dung đó, để mặc sự tức giận và sự căm phẫn của Dung. Dung thật sự không tin nổi cô mà cũng phải bó tay với CPN người cô. Chất này sao, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp một tình trạng như vậy, một cô gái không chịu khuất phục, cô ta kiên cường hay là quá cao ngạo, một con người bí ẩn và khó hiểu nhất trên đời. Mồ hôi của Dung ướt đẫm, đánh người cũng đâu phải sướng, và nhất là gặp phải đối thì lì lợm này. Góc truyện audio.com, cô cũng chán nản mà bỏ đi nhưng cố để lại cho Hoàng Mi một câu đe dọa. Cô sẽ phải hối hận, nhất định Bảo Anh sẽ cướp lại Nguyên, hãy chờ đấy. Tôi sẽ chờ, cuộc sống là những vở kịch, một con người có rất nhiều vai diễn, cuộc đời của Mi là một vở kịch lớn, số phận của cô là bi kịch hay là một vở hài kịch, điều đó cũng phụ thuộc vào chính cô, vừa là diễn viên vừa là một tác giả viết kịch. Cố gắng gượng dậy với thân xác đau nhức, có nợ thì tất nhiên phải trả, cô thích sằng phẳng trong mọi mắt. Sẽ rất nhanh thôi, món quà sẽ đến tay của Bảo Anh. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, gánh nặng trong lòng rồi sẽ tan biến, hạnh phúc rồi sẽ đến, cô sẽ được ở bên người mình yêu để xây dựng cuộc sống. Trò chơi này đã lấy đi của cô nhiều thứ rồi, cái giá cô phải trả là đã quá đủ, kết thúc thôi. Chép 51, cô nàng Dung hành động. Dung cảm nhận thấy đầu óc mình tràn đầy sự căm ghét, cô không thể chịu nổi khi nhìn con bạn thân của mình như thế, nhìn người mình yêu cũng đau khổ theo. Bảo Anh bình thường tự tin như vậy, nhưng ngay đến cả việc đi cướp, người mình yêu lại cũng không dám. Anh Tú thì bắt đầu bỏ bê việc học. Dung ghét Hoàng Mi, ghét cái cách kinh khỉnh mà cô ta nhìn người khác, ghét cái thái độ lạnh lùng kêu ngạo suốt ngày ra vẻ. Cô ghét Hoàng Mi, vì dám biến hai người cô yêu ra nông nỗi này, nếu cô không cho cô ta một trận thì đúng là nuốt không trôi cơn giận này. Từ xa Dung đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Mi, đôi mắt vẫn sắc nhọn, gương mặt vẫn lạnh như một tảng băng, Dung thật sự muốn đáng cho Hoàng Mi dụng cái vẻ mặt kiêu căng đó.